quả nhiên là tinh anh trong tinh anh a, thật sự là quá biến thái. Mà Phúc Xà phảng phất vẻn vẹn chỉ là hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, lộ ra phi thường bình tĩnh, tiếp tục nhanh chóng lật sách, đọc nhanh như gió. Mà Vân Trung Hạc nhưng không có đặt bút, mà là nhắm mắt lại. Số 23, Gia Vinci, nhanh lên thân, nhanh lên thân. Bỗng nhiên, Vân Trung Hạc thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, dùng mình một cái. Sau đó, hắn tiến nhập một loại phi thường dường gì thế giới tinh thần, bản năng nhìn một chút chính mình dưới bụng. A phảng phất nhiều một điểm gì đó đồ vật A, sau đó lại nhìn phía Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, ánh mắt đại thắng. Thật đẹp cơ bắp đường cong A, thật muốn cắt ra, sau đó một tia vẽ ra đến A. Thấy lại hướng về phía mập mạp Hứa An Đình. Trong đầu tư tưởng chính là hắn dưới da tầng mỡ. Cắt ra đằng sau loại đồ vật như dầu cao kia. Hiện ra trên giấy vẽ cũng là phi thường có ý tứ. À! À! Ô Vân Trung Hạc nhanh lên đem những tạp niệm này dứt bỏ qua một bên. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại hồi ức. Vừa rồi từ An Đình khách sạn đi đào nhiên hiệu sách dọc theo con đường này. Tổng cộng gặp bao nhiêu nữ nhân, bao nhiêu mắt một mí, bao nhiêu mắt hai mí. Lập tức trong đầu vậy mà như là chiếu phim đồng dạng, một tấm, rõ rõ ràng ràng. Cái này quá nghịch thiên. Nguyên lai số 23 Gia Vinci tinh thần tầm mắt là như vậy á. Đây nào chỉ là đã gặp qua là không quên được, đơn giản chính là thịt người ca mê ra a. Khó trách hắn sẽ trở thành một cái truyền kỳ họa sĩ. Khó trách hắn có thể đem con mắt thứ ba cùng não tuyến yên kết cấu bên trong rõ ràng vẽ ra đến. Bởi vì tại trong đầu hắn vốn là rõ ràng hình ảnh. Rất nhanh, Vân Trung Hạc ngay tại trên giấy viết xuống đáp án. Hết thảy trải qua 1959 người, nữ tử 329 người. Trong đó mắt một mí 124 người, mắt hai mí 200 người, trong mắt hai mí có 7 người là nội song. Mặt khác năm nữ tử, mí mắt một đơn một đôi, ba người trái đơn phải song, hai người trái song phải đơn. Viết xong về sau, có một tên hắc thủy đài võ sĩ đi lên lấy đi đáp án của hắn, sau đó đưa cho Hứa An Đình. Hứa An Đình sau khi nhận lấy, lập tức hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà đáp án có một chút xíu xuất nhập. Nhưng hai người đều là tuyệt đối chính xác. Bởi vì cuối cùng có một ít chênh lệch thời gian. Cái này quá làm cho người ta rợn cả tóc gáy a, Phúc Xà có thể hoàn thành đề này liền đã được rồi. Bởi vì hắn vốn chính là một thiên tài mật thám. Có được đã gặp qua là không quên được thiên phú kinh người. Mà lại trải qua vô số lần huấn luyện. Có thể Vân Trung Hạc chưa từng có tiếp thụ qua bất luận cái gì huấn luyện a, lại có thể hoàn thành nan đề biến thái này. Mà lại hoàn toàn chính xác. Đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là Phong Hành Diệt đại nhân không phải điên rồi. Mà là thật tuệ nhãn thức tài, nhưng là tại trong hai người này. Hắn nhất định phải chọn lựa ra một người chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Đè xuống nội tâm chấn kinh, tiếp tục tiến hành tỉ thí. Phía dưới tiến hành đề thứ hai. Hai người các ngươi riêng phần mình đều mua đến một quyển sách. Một quyển là Hồ Điệp Mộng. Một quyển là Lý Thị Gia Lục, đề mục thứ hai này chính là. Quyển sách này chữ thứ 9527 là cái gì cái này? Đề này quá biến thái a, cái này căn bản liền không phải người làm đề mục. Nếu như ngươi nói để cho người ta đọc thuộc lòng còn chưa tính. Hơn nửa giờ cứ việc đọc không được quá nhiều. Nhưng đối với người đã gặp qua là không quên được. Đã có thể đọc xuống rất dài rất dài. Thế nhưng là ngươi vậy mà hỏi là chữ thứ 9527 là cái gì, ngươi là ma dược sao, ngươi là bệnh tâm thần hay ta là bệnh tâm thần, ai mẹ nhà hắn sẽ đi nhớ cái này a. Vừa rồi một bên học thuộc lòng, một bên trả lời đề thứ nhất, đã rất khẩn trương được không nào, nhưng đây đối với Vân Trung Hạc tới nói đều không phải là sự tình. Số 23 Gia Vinci quá biến thái, hắn dễ như trở bàn tay liền biết đáp án. Hứa An Đình nói, ta đếm ngược đến 9. Kết thúc trước đó các ngươi nhất định phải cho ra đáp án. Nếu không liền phán định thất bại. 9, 8, 7, 6, 5. Vân Trung Hạc trả lời, 4. Phúc Xà trả lời, ăn. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta không phải để cho ngươi thay ta đếm ngược. Vân Trung Hạc nói, hồ điệp mộng chữ thứ 9527 chính là tứ. Không thể nào trùng hợp như vậy, Hứa An Đình cũng không biết câu trả lời. Hắn xuất ra hai quyển sách. Mỗi một trang trên có bao nhiêu chữ đều làm đơn độc ghi chép. Cho nên, rất nhanh liền tìm được riêng phần mình sách chữ thứ 9527. Lý thị gia lục quả nhiên là chữ ăn, Phúc Xà trả lời hoàn toàn chính xác. Tiếp tục hồ điệp mộng chữ thứ 9527. Vậy mà thật là tứ thế giới này là thế nào, các ngươi có còn hay không là người a, biến thái a, tên điên a, khó như vậy đề mục. Vậy mà đều có thể làm đúng, đây là cái gì thế, cái a, đây là người gia đình gì đi ra đó a. Ở đây mấy người cảm thấy mình tam quan lại một lần nữa nhận lấy phá vỡ. Thế giới này thiên tài cứ như vậy muốn làm gì thì làm sao, nhưng là tỉ thí vẫn như cũ muốn tiếp tục a. Phía trước hai đạo đề, hai người đánh thành ngang tay, cho nên mấu chốt ngay tại đề thứ ba này. Nếu ai chiến thắng, người đó liền lưu tại Liệt Phong Thành chấp hành nhiệm vụ. Vân Trung Hạc nếu bị thua tại chỗ bắt, đưa đi Hắc Long Đài Ngục Giam. Bất quá Hứa An Đình sẽ đệ trình một cái báo cáo. Nói người này thiên phú cực cao. Tuyệt đối không thể cứ như vậy nhốt tại trong ngục giam lãng phí. Đề thứ ba này quyết định không được Phúc Xà vận mệnh, nhưng ít ra có thể quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh. Đề thứ ba chân chính chi đỉnh phong quyết đấu. Cụ thể sẽ là đề mục gì, ở đây tất cả mọi người phi thường chờ mong. Hứa An Đình trầm mặt một lát, trực tiếp đem trong tay đề thi thứ ba xé toang. Hai vị ưu tú vượt xa tưởng tượng của ta. Cho nên ta cảm thấy đề thi thứ ba này có thể không còn giá trị rồi. Bởi vì không có khả năng phân ra thắng bại. Hứa An Đình nói, nhưng hôm nay lại nhất định phải phân ra thắng bại, cho nên ta cả gan muốn đổi một cách đề mục. Ta Hứa An Đình tại Hắc Long Đài An hiểu nhất là độc dược. Cổ có thần nông nếm bách thảo. Bởi vì ta đối với nọc độc hiểu rõ vô cùng. Cho nên, liền trở thành một cách ưu tú nhất đầu bếp. Mở một nhà này An Đình khách sạn. Bởi vì ta tiểu lâu làm được một tay thức ăn ngon. Cho nên những năm này sinh ý thịnh vượng. Kịch độc khả năng đặc biệt. Cho nên trở thành nhất lưu đầu bếp cái này. Giữa hai thứ này có liên hệ sao? Thật là có. Bởi vì rất nhiều kịch độc chi vật. Thường thường đều là vô thượng mỹ vị. Tỉ như cá nóc, tỉ như rắn độc. Lại tỉ như nữ nhân. Khục, đầu này xóa bỏ. Cho nên, hạng tỉ thí thứ ba này, ta muốn dùng đến của sở trường của ta, mà lại nhất định phải phân ra thắng bại. Trước cáo từ một hồi, Hứa An Đình vừa cáo từ này chính là dòng giã nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc trước mặt trên mặt bàn nhiều năm cái bình. Năm cái bình đều giống nhau như đúc, bên trong chất lỏng cũng giống nhau như đúc. Thậm chí hương vị cũng giống nhau như đúc, bởi vì toàn bộ đều là vô sắc vô vị. Trong năm cái bình này, có 4 bình là độc dược, chỉ có 1 bình không độc. Hứa An Đình nói. Mà trong 4 bình độc dược này, có 2 bình kịch độc. Uống hết có nguy hiểm đến tính mạng, 2 bình trúng độc. Uống hết sẽ đau đến không muốn sống. Phúc Xà tiên sinh, Vân Trung Hạc tiên sinh, mời đến phía trước bàn. Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà đi vào phía trước bàn, nhìn chằm chằm phía trên 5 bình thuốc. Hứa An Đình nói, ta sẽ đếm ngược 10 số. Tại trong thời gian này, các ngươi có thể quan sát 5 bình thuốc này, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào. Đếm ngược sau khi kết thúc, các ngươi dùng thời gian nhanh nhất chọn lựa trong đó một bình thuốc uống hết. Chọn chúng không độc bình kia, liền xem như thắng. Sau khi nghe xong, Vân Trung Hạc không khỏi ánh mắt co rụt lại. Hạng tỉ thí thứ ba này phi thường biến thái, thật không hổ là Hắc Long Đài. Trong 5 bình thuốc, chỉ có 1 bình không độc, vậy liền mang ý nghĩa nhất định sẽ phân ra thắng bại. Hứa An Đình nói, ta biết hạng tỉ thí thứ ba này bất công vô cùng. Nhưng là làm chúng ta một chuyến này nơi nào có công bằng. Thời thời khắc khắc đều tại trên đao kiếm khiêu vũ. Đều trên tử thần huyền nhai quanh quẩn một chỗ. Bởi vì một khi ẩn núp tiến vào trong Liệt Phong phủ thành chủ, chính là đem đầu đừng ở trên lưng. Hiểm tượng hoàn sinh, cầu tử nhất sinh. so cái này nguy hiểm gấp 10 lần cuộc diện đều muốn gặp thường đến, lần này chúng ta coi như làm là một trận diễn thử. Ta muốn bắt đầu đếm ngược. Các ngươi hai vị bắt đầu quan sát 5 bình thuốc này. Bên trong chỉ có một bình không độc, còn lại toàn bộ có độc. Chọn chúng thuốc không độc, uống hết, liền xem như chiến thắng. 9, 8, 7. Hứa An Đình một giây đồng hồ đếm một lần, nói cách khác lưu cho Vân Trung Hạc thời gian, vẹn vẹn chỉ có 9 giây. 5 bình thuốc này nhìn qua giống nhau như đúc, thậm chí người đi lên cũng đều phảng phất giống nhau như đúc. Muốn tìm được duy nhất không độc thật hoàn toàn chỉ có thể bằng vào vận khí. Phúc xà liếc qua 5 bình độc dược này, ánh mắt không có chút ba động nào. Mà Vân Trung Hạc con mắt trợn to, cơ hồ muốn tiến đến 5 bình độc dược này trước mặt. 3, 2, 1. Thời gian đến Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà đồng thời xuất thủ, muốn ngay đầu tiên chọn lựa không độc chi dược. Nhưng là Phúc Xà võ công còn cao hơn Vân Trung Hạc 1000 lần. Hắn xuất thủ như điện, trực tiếp bắt lấy bình thuốc thứ tư, sau đó uống một hơi cạn sạch. Vân Trung Hạc đã dùng tốc độ nhanh nhất, lại đã chậm 0.1 giây, tay cầm giống. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía Hứa An Đình. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn phía Hứa An Đình, chờ đợi hắn công bố đáp án. Trong 5 bình thuốc này, đến tột cùng là một bình nào không độc? Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi thua, Phúc Xà tiên sinh cầm đi duy nhất không độc chi dược. Hứa An Đình nói, ta biết cái này không công bằng, nhưng trên thế giới này vốn cũng không có công bằng. Vân Trung Hạc tiên sinh, vì hành động lần này tuyệt đối giữ bí mật, cho nên chúng ta cần đưa ngươi bắt áp giải về đế quốc cảnh nội Hắc Long Đài ngục giam. Nhưng là ta sẽ hướng phía trên báo cáo, ngươi có được phi thường cao thiên phú, mời lên huấn luyện đằng sau làm việc khác. Người tới đem Vân Trung Hạc tiên sinh cầm xuống. Theo Hứa An Đình ra lệnh một tiếng, muội muội của hắn tiến lên cầm đặc thù dây thừng xiềng xích. Đắc tội, Hứa An Đình nói. Chậm, Vân Trung Hạc nói, lại cho ta thời gian một nén nhang. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta biết ngài không cam tâm, nhưng ngài đã thua, vô lực hồi thiên. Nhìn qua đúng là dạng này, trong 5 bình thuốc, duy nhất không độc đã bị Phúc Xà lấy đi uống. Còn lại 4 bình toàn bộ có độc, mặc kệ uống xong một bình nào đều là thua, không uống cũng là thua. Vân Trung Hạc mặc kệ làm cái gì, đều là phí công. Hắn đã thua. Hắn đã mất đi chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ tư cách. Nhưng là hắn không cam tâm, tại trong những tuyệt lộ này, nhất định sẽ có một con đường sống. Nhất định sẽ có, nhất định sẽ có. Hắn không cam tâm cứ như vậy thua. Nhưng là con đường sống này, ở đâu 4 bình đều là độc dược. Thậm chí có 2 bình là kịch độc. Uống hết sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dù là 2 bình trúng độc chi dược, uống hết cũng sẽ đau đến không muốn sống. Một nén nhang chẳng mấy chốc sẽ đốt xong. Vân Trung Hạc vẫn còn không có tìm được biện pháp, không có tìm được đầu sinh lộ kia. Ở đó như cũ nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Đắc tội, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta cần đưa ngươi áp giải xe đế quốc cảnh nội. Hứa An Đình lại một lần nữa nói. Vân Trung Hạc bỗng nhiên con mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt sáng rõ, cười nói, ta đã tìm tới đường sống duy nhất kia, ta muốn thắng. Chú thích: phiếu đề cử đối với bảng truyện mới xếp hạng rất trọng yếu. Có phiếu huyên để giúp ta một chút tạ ơn. Sử thượng đệ nhất mật thám 3 chương 14 thắng kinh diễm toàn trường. Vân Trung Hạc tiến lên, dựa theo 1-2-3-4 trình tự, đem trên bàn 4 chén độc dược toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Vài giây đồng hồ về sau, thất khiếu chảy máu, tốt hưởng thọ 19 tuổi. Con đường này đi không thông a, bệnh tâm thần số 9 lượng tử. Ngươi thì ra là như vậy, dự đoán tương lai a, chính là tại trong đầu một lần lại một lần suy tính cùng mô phỏng. Khó trách ngươi chỉ có năm thứ nhất cùng cuối cùng một năm dự đoán đúng. Nhiều như vậy lượng biến đổi, cần mô phỏng ra bao nhiêu cái tràng cảnh, đầu óc ngươi không có nổ, liền xem như kỳ tích. Hắn tranh thủ đến vẹn vẹn chỉ có thời gian một nén nhăng. Vừa rồi hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên tại khẽ run rẩy, một trận dùng mình. Đã từng kinh diễm tuyệt luôn người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử trên người. Sau đó, hắn tại trong đầu bắt đầu mô phỏng. Thật tốt, rất thật a, đúng như đồng nhất tiên tiến chiến thuật mô phỏng máy tính một dạng. Tiến hành lần thứ hai mô phỏng. Dựa theo 1-2-4-3 trình tự, đem trên bàn 4 chén độc dược toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Tốt, lần thứ 3 mô phỏng. Dựa theo 1-3-2-4 trình tự, đem trên bàn 4 chén độc dược uống một hơi cạn sạch. Tốt, lần thứ 4 mô phỏng. Tốt, lần thứ 5 mô phỏng. Tốt, thật sự là xui xẻo. Đủ a, hắn vẹn vẹn chỉ có thời gian một nén nhang a. Rất nhanh, một nén nhang kia muốn đốt xong. Hôm nay Vân Trung Hạc vẫn muốn dùng độc tâm thuật đi dò xét Hứa An Đình ý nghĩ. Nhưng đều là thất bại. Bởi vì người này ý chí lực mạnh phi thường. Không có bất kỳ cái gì ánh mắt. Biểu lộ tiết lộ. Càng sẽ không đi mặc niệm cái gì. Nhưng là. Khi Phúc Xà cướp được lý thuốc duy nhất không độc kia lúc. Vân Trung Hạc xác định đã thua. Cái này đằng sau Hứa An Đình nội tâm rốt cuộc xuất hiện tâm tình chập chờn. Hắn lúc ấy mặc niệm một câu. Toàn bộ uống hết. Rốt cuộc đọc được hắn đầu thứ nhất ý nghĩ. Thế là Vân Trung Hạc phán đoán. Còn lại 4 bình này toàn bộ là độc dược. Nhưng là toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau liền biến thành không độc. Bởi vì độc tính tương khắc. Nhưng hắn không có lỗ mãng vọt thẳng đi qua uống xong. Mà là xin mời bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử tiến hành chiến thuật mô phỏng. Đem 4 bình độc dược dựa theo khác biệt trình tự uống hết. Chuyện chuyên nghiệp hay là giao cho chuyên nghiệp bệnh tâm thần đi làm. Thế là trong đầu của hắn xuất hiện phía trên một màn kia. Kết quả hiển nhiên có chút không ổn à. Thời gian một nén nhang đến. Mà Vân Trung Hạc tại lượng tử trong thế giới tinh thần chỉ tiến hành 23 lần chiến thuật mô phỏng. Kết quả cũng giống nhau, toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết. 1234 trình tự. Trong tổng cộng có 24 sắp xếp tổ hợp. Hiện tại đã thử xong 23 cái. Còn thừa lại cái cuối cùng. 4312. Bài trừ 23 cái sai lầm đáp án, còn lại một cái kia hẳn là chính xác. Nhưng là trời mới biết a. Ai dám xác định a, ai dám xác định Hứa An Đình nói câu nói kia là có ý gì a, hắn lại không có nói rõ 4 chén thuốc cùng uống xuống dưới liền có thể không độc. Lại có người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử. Hắn trong 16 năm dự đoán kiếp sống. Đối với qua 3-4 lần mà thôi. Cho nên cái này hoàn toàn là cược mệnh a. Hứa An Đình đến, Vân Trung Hạc tiên sinh thời gian đã đến. Vân Trung Hạc mở hai mắt ra. Đi ra phía trước. Dựa theo 4312 trình tự. Đem trên mặt bàn 4 chén độc dược hỗn hợp lại cùng nhau. Lập tức ở đây mấy người sắc mặt hoàn toàn cũng thay đổi. Vân Trung Hạc bưng cái chén. Bên trong là kịch độc. Nhưng ở trong tay hắn quả thực là mang sang 82 năm La Phi Te tư thế. Vì sao không phải Khang Đế hắn nhẹ nhàng đong đưa cái chén, nhẹ nhàng nghe thấy một ngụm. Wow, tình cảnh này, ta muốn làm thơ một bài. Vân Trung Hạc hai ngón tay nắm lấy chén rượu. Đầu ngón út có chút nhích lên. Một bộ tiên phong đạo cốt tư thế. Để cho người ta không khỏi phi thường chờ mong. Hắn sẽ làm ra cỡ nào kinh điển chi thơ. Ngay cả Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ còn có Phúc Xà đều dựng lên lỗ tai chờ đợi Vân Trung Hạc câu thơ. Vân Trung Hạc ập ủ cảm xúc, sau đó một bài tuyệt thế thơ hay dâng lên mà ra. Một người ta uống rượu say say đem giai nhân thành hai đôi hai mắt là độc đi theo ta chỉ cầu ngày khác có thể về đôi kiều nữ ta nhẹ đỡ đàn yến đùa ta tử trúc lâm ta si tình hồng nhan tâm ta cam tình nguyện ta ngàn dặm đem quân tìm. Lập tức ở đây mấy người nghe được tê cả da đầu thật là bị sét đánh đến kinh ngạc. Vân Trung Hạc nói hát thơ im bặt mà dừng. Bưng cái chén. Nhìn qua bên trong độc dược. Hướng phía Phúc Xà nói. Ta cược mệnh ta cạn ly. Các ngươi tùy ý sau đó. Vân Trung Hạc uống một hơi cạn sạch. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn qua Vân Trung Hạc. 4 chén kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau. Uống hết chỉ sợ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử đi. Cái này Vân Trung Hạc thật là người điên a. Mà Vân Trung Hạc sau khi uống xong toàn bộ thân thể phảng phất bị định thân đồng dạng, không nhúc nhích. Trọn vẹn một hồi lâu, dòng giã 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Vân Trung Hạc mở miệng đến, Hứa sản trưởng, lại đến một chén. Quả nhiên không có việc gì. Bốn chén độc dược dựa theo 4312 trình tự hỗn hợp lại cùng nhau đằng sau. Quả nhiên là độc tính tương khắc. Cuối cùng biến thành không độc. Vân Trung Hạc cược thắng. Toàn trường vẫn như cũ tĩnh lặng. Vân Trung Hạc nói. Hứa An Đình. Phúc Sa. Cuộc tỉ thí này. Ta thắng. Không phải sao dựa theo quy tắc tới nói. Ván thứ ba cũng hẳn là ngang tay. Bởi vì hai người uống hết đi không có độc thuốc. Đều không có chết. Nhưng là ai cũng đều biết. Vân Trung Hạc thắng. Trực tiếp chọn chúng một chén kia không độc chi dược có lẽ rất khó. Nhưng là đem bốn chén độc dược hỗn hợp lại cùng nhau. Biến thành không độc càng khó. Cái này cần chính là dũng khí, trí tuệ, bình tĩnh, tỉnh táo. Hứa An Đình lúc này còn phi thường rung động, thật là có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Ván thứ ba này tỉ thí là hắn cả một đời nghiên cứu độc dược kiệt tác. Mặt ngoài nhìn chỉ có một chén không độc. Nhìn qua đất là tử cục. Nhưng cũng ẩn giấu đi một đầu hoạt cục. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Nhưng là nội tâm của hắn thật không dám ôm lấy hy vọng gì bởi vì quá khó khăn. Trời mới biết bốn chén độc dược toàn bộ uống hết liền biến thành không độc. Tưởng cũng không biết bốn chén thuốc dựa theo trình tự uống vào, sai một chút xíu đều không được, đều sẽ biến thành kịch độc. Tổng cộng 24 sắp xếp tổ hợp, chỉ có một loại là chính xác. Mà Vân Trung Hạc hoàn toàn tìm đúng rồi đường sống giấu ở trong tử lộ kia. Hắn không thắng, người nào thắng thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Ngoại trừ bài thơ kia bên ngoài, Vân Trung Hạc thật đúng là để cho người ta kinh diễm a. Hứa An Đình hướng phía Phúc Xà nhìn lại nói. Tiên sinh, ngài cấp bậc cao hơn ta ra rất nhiều. Ngài lại là thần tượng của ta. Cho nên dưới mắt cuộc diện này hẳn là làm sao phán định đến cùng là ai thắng, xin ngài làm chủ. Dựa theo lòng người tới nói, là Vân Trung Hạc thắng. Nhưng là dựa theo quy tắc tới nói là thế hòa không phân thắng bại. Thậm chí là Phúc Xà thắng. Bởi vì hắn trước tiên chọn chúng không độc chi dược. Tất cả mọi người nhìn qua Phúc Xà, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Phúc Xà phảng phất một con rối đồng dạng. Không nhúc nhích đối với Hứa An Đình tra hỏi không phản ứng chút nào. Hứa An Đình lại một lần nữa hỏi. Phúc Xà tiên sinh. Ngài cảm thấy hẳn là định là ai thua ai thắng. Phúc Xà mở to mắt. Thật dài hô một hơi. Ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc. Nói một câu nói. Thơ không tệ. Nhìn một cái, người ta chính là có trình độ. Chỉ có hắn một người nhìn ra ta Vân Trung Hạc thơ không tệ. Lại một khúc gan ruột đoạn thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Bất quá Phúc Xà tiên sinh ngài phản ứng có chút chậm a. Hứa An Đình nói. Phúc Xà tiên sinh. Vậy ngài cảm thấy là ai thắng? Phúc Xà vẫn không có nói chuyện. Mà là chắp tay nói. Cáo từ. Sau đó hắn bay thẳng đến bên ngoài đi đến, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn nói Vân Trung Hạc thắng. Nhưng đi tới cửa hắn lại ngừng lại. Hướng phía Vân Trung Hạc chắp tay nói kính đát lâu, kính đát lâu. Vân Trung Hạc đáp lễ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phúc Xà, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vân Trung Hạc kính đát lâu, kính đát lâu. Sau đó, Phúc Xà đi thật. Hắn còn có lời không có nói ra. Hắn sau khi trở về sẽ vì Vân Trung Hạc nói chuyện. Vì Phong Hành Diệt nói chuyện. Xin mời vô chủ ti toàn diện phối hợp Vân Trung Hạc nổi ứng hành động. Từ đầu tới đuôi, Vân Trung Hạc đều không có nhìn rõ ràng Phúc Xà dung mạo ra sao. Nhưng có thể khẳng định đây là một cái diệu nhân. Một mực đến Phúc Xà bóng lưng không thấy đằng sau, Vân Trung Hạc nói đây là một cao thủ. Hứa An Đình gật đầu đồng ý. Nói, ai không thể cùng Phúc Xà tiên sinh hợp tác làm việc. Thật sự là trung thân tiếc nuối. Lập tức Vân Trung Hạc nhíu mày hướng phía Hứa An Đình nhìn lại, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Hứa sản trưởng, ngươi cái này có chút thay đổi thất thường thủy tính dương hoa a. Hứa An Đình nhìn phía Vân Trung Hạc, da đầu từng đợt run lên. Có một loại người, khi hắn gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi sẽ nhìn không nổi dốc hết toàn lực giúp hắn cứu hắn. Mà khi hắn bình an vô sự thời điểm, ngươi liền sẽ muốn đem hắn giết chết.

đây chính là một người điên a. Mà lại chính hắn đều nói rồi, muốn giải phóng con mắt thứ ba, trước hết chọc mù cùng chọc điếc chính mình. Ai nguyện ý bỏ ra dạng này hy sinh? Người bình thường sẽ không như vậy làm, nhưng tên điên sẽ. Cho nên người bị bệnh tâm thần số 8 Beethoven cứ như vậy làm. Mà lại gặp ruột chính là, hắn làm như vậy đằng sau, âm nhạc tạo nghệ vậy mà tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hắn chỉ là một cái âm nhạc đại sư, đằng sau hắn biến thành âm nhạc ma dược, âm nhạc tử thần. Bởi vì hắn âm nhạc đã có thể giết người, mà lại hắn còn luôn miệng danh xưng chính mình tiếp thu được ngoại tinh cầu tín hiệu. Lúc đầu tất cả mọi người coi như đây là ăn nói khùng điên, nhưng gặp dù chính là Vân Trung Hạc lúc này con mắt thứ ba vị trí, vậy mà thật sự có chút phát nhiệt cảm giác. Bất quá nhưng lại một mảnh hỗn độn, cái gì đều cảm giác không đến. Tạm thời đem đây hết thảy đồ vô dụng dứt bỏ. Những bệnh tâm thần kia theo đuổi đồ vật đều quá cao thượng. Ta bực này phàm phu tục tử hay là truy cầu một chút tiền tài, quyền thế, mỹ nhân dạng này dung tục đồ vật đi. Vậy hẳn là lựa chọn cái gì từ khúc đâu? Vẹn vẹn đàn tấu hai câu liền có thể kinh diễm từ khúc rất ít. Nhưng đối với Beethoven tới nói, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Hắn chính là một cái siêu cấp kho ca khúc, cơ hồ cái gì từ khúc đều biết đàn tấu. Hai câu liền có thể để cho người ta dùng mình, liền có thể kinh diễm không gì sánh được từ khúc cũng không ít. Tỉ như Thập Diện Mai Phục, lại tỉ như Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Nhất là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, hai câu kia thật sự là uyển chuyển triền miên, tinh mỹ đến cực hạn. Nếu không cũng sẽ không dùng tại Thế vận hội Olympic trên ca khúc khai mạc. Mà Thập Diện Mai Phục từ đầu tới đuôi đều rất kinh diễm. Đương nhiên còn có Quảng Lăng Tán, Cao Sơn Lưu Thủy dạng này tác phẩm, được xưng là thiên cổ danh khúc. Nhưng đối với Vân Trung Hạc tới nói tiên khí quá nặng đi, đối với thính giác thần kinh kích thích không đủ. Cho nên Thập Diện Mai Phục cùng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đều là một loại lựa chọn rất tốt. Nhưng Vân Trung Hạc không chọn, hắn quyết định trình diễn một bài không đúng lúc từ khúc, cũng được xưng chi là trên thế giới điên cuồng nhất từ khúc một trong Chuyến Bay của Bon Bobby Lee Othe. Bon Bobby thủ khúc này danh khí thật sự là quá lớn. Nó là nhạc sĩ Nga Nikolai Andreevich Zimki Kosako tác phẩm, đã từng dùng tại trong bút kim ca kịch Ta Le Ốp Sa San Tan. Nhưng là chân chính để hắn thanh danh đại chấn chính là Rốt Ti thiên tài nhà âm nhạc Massime. Tại The Legend of 1900 trong phim ảnh đấu đàn cuối cùng một khúc cũng là thủ khúc này. Thủ khúc này tiết tấu cực độ nhanh chóng, hoàn toàn là rút gân lưu đàn tấu. Thật liền phảng phất có vô số ong rừng tại ngươi bên tai cuồng vũ đồng dạng. The Legend of 1900 trong phim ảnh, nhân vật nam chính đàn tấu xong khúc kia về sau, chấn kinh toàn trường. Bởi vì đàn tấu quá nhanh, khiến cho dây đàn dương cầm đều đốt đỏ lên, trực tiếp thuốc lá cho đốt lên. Mà cổ cầm bình thường tới nói là nội liễm, tiết tấu chậm chạp, tràn đầy sơn thủy phong tình, hoàn toàn không thích hợp diễn tấu Chuyến Bay của Bon Bobby. Không phải thủ khúc này không tốt, tương phản thủ khúc này phi thường kinh điển, tràn đầy cuồng dã mà cực độ cá tính. Nhưng nhạc khí thật sự là quá không hợp vừa, cải biên thành cổ cầm mà nói cơ hồ là địa ngục cấp độ khó. Nhưng số 8 là ai? Thiên tài nhà âm nhạc, hiếm có âm nhạc đại sư, ngàn năm không gặp âm nhạc tử thần, âm nhạc ma dược. Dùng cổ cầm đàn tấu Chuyến Bay của Bon Bobby hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tại mười mấy năm trước hắn liền đã chơi đến đỉnh phong, mà lại đã cải biên đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy được hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt đầu diễn tấu. Mà Hứa An Đình mở to hai mắt chờ đợi tiếng đàn vang lên. Tiểu tỷ tỷ Hứa An Đình hơi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bởi vì nhìn thấy đàn, hắn liền nghĩ đến mình bị hủy đi dung mạo. Sau đó, nàng nhắm mắt lại. Nàng sẽ công bằng bình phán Vân Trung Hạc cầm nghệ, nhưng sẽ không ôm lấy hy vọng. Giống Vân Trung Hạc loại nhạc công nửa vời này nàng thấy nhiều lắm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghệ thuật truy cầu. Luyện đàn chỉ là vì chơi gái. loại trình độ diễn tấu này thật sự là dung tục mà thấp kém. Hơn nữa còn nói vẻn vẻn hai câu. 14 âm phù liền muốn triệt để nàng dùng mình cách này sao có thể hoàn toàn là người si nói mộng a. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc bắt đầu diễn tấu. Chuyến bay của Bơn Bô Bi điên cuồng kịch liệt, siêu cấp nhanh tiết tấu âm phù bỗng nhiên phát ra. Nhanh như vậy, điên như thế, kịch liệt như vậy, phá vỡ như thế, nếu như đổi thành những người khác diễn tấu nói, hoàn toàn là loạn, khuyết thiếu lực trùng kích. Nhưng lúc này người diễn tấu là người bị bệnh tâm thần số 8 Beethoven. Hắn âm nhạc thế nhưng là có thể làm cho người gặp trở ngại mà chết. Cho nên trong nháy mắt kia lực trùng kích đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Có phải hay không êm tai tạm thời không nói. Nhưng là lực trùng kích kia thật sự là không gì so sánh nổi. Vô số âm phù kia đúng như cùng đạn đồng dạng, sưu sưu cuồng xạ mà ra. Nguyên bản dùng đàn dương cầm diễn tấu, lúc này dùng cổ cầm diễn tấu đi ra, càng thêm sắc bén ngắn ngủi, càng thêm đâm người tâm hồn. Trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Cơ hồ tất cả mọi người vừa mới nghe xong hai câu, toàn bộ thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy, phảng phất bị súng bắn trúng đồng dạng. Vân Trung Hạc diễn tấu quá dường dị. Âm phù kia phảng phất không phải tiến vào lỗ tai, mà là tiến vào đại não, tiến vào trái tim đồng dạng. Sau đó chính là từng đợt dùng mình, toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Vẫn như cũ không phải êm tai, mà là không gì so sánh nổi kích thích. Đổi thành những người khác diễn tấu, cho dù là âm nhạc đại sư cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy. Người bị bệnh tâm thần số 8 diễn tấu hoàn toàn dung nhập hắn tử thần ký pháp, phát ra sóng âm là phi thường đặc thù. Cho nên thật như là ma pháp công kích đồng dạng. Nhưng mà, bị bệnh tâm thần số 8 thân trên Vân Trung Hạc, như là điên dại đồng dạng. Càng đạn càng nhanh. Cuối cùng như là bão tố đồng dạng. Mà nghe hắn từ khúc, ở đây mấy người tim đập đến càng lúc càng nhanh. Cuối cùng có loại không thể thở nổi cảm giác. Bởi vì nhảy quá nhanh, cho nên có chút đau nhức. Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh. A, ta không chịu nổi. Trong đó một tên võ sĩ liều mạng che lỗ tai, nhưng phát hiện hoàn toàn không ngăn cản được âm phù chui vào thể nội. Thế là hắn vậy mà nhìn không được, muốn dùng cái trán đi gặp trở ngại. Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, hết thảy diễn tấu im bặt mà dừng. Ầm một tiếng nổ tung vang. Bởi vì dây đàn không chịu nổi trực tiếp đứt gãy. Vân Trung Hạc điên dại đồng dạng diễn tấu kết thúc. Toàn trường yên tĩnh như chết. Vân Trung Hạc thở hồng hộc, người bị bệnh tâm thần số 8 Beethoven nhân cách rút đi. Nhưng lại như là nước biển thủy triều xuống đồng dạng. Vân Trung Hạc người đi nhà trống. Toàn bộ thân thể giã rời đến cực hạn. Đầu óc phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn vậy mà triệu hoán ba tên bệnh tâm thần lên thân. Tổng thời gian vượt qua nửa giờ. Đem hắn tất cả tinh lực, thể lực tiêu hao đến sạch sẽ. Lúc này đừng bảo là lại triệu hoán bệnh tâm thần lên thân, liên động đầu óc khí lực cũng không có. Hắn từ từ mở mắt, nói, như thế nào Hứa An Đình nói, thật khó nghe, ta nghe muốn gặp trở ngại. Nhưng là, ta cảm thấy lợi hại đến đột phá chân trời, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Vân Trung Hạc hướng phía Hứa An Đình hỏi. Như thế nào tiểu tỷ tỷ ta đạt tiêu chuẩn sao? Hứa An Đình vẫn tại ngẩn người. Phảng phất vẫn không có chậm tới. Trọn vẹn sau một lúc lâu, nàng mới không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, phảng phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Trước nay chưa có phong cách, trước nay chưa có phá vỡ. Hoàn toàn làm cho không người nào có thể tiếp nhận âm nhạc. Hứa An Đình nói, nhưng là luận trình độ, ngươi vượt qua ta rất nhiều, quá nhiều, thậm chí đã đến ta hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới. Ngươi có thể diễn tấu thủ khúc này, nhất định là một cách tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng càng thêm là một người điên. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như mãn phân, ta hẳn là có mấy phần đâu? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, ta không có tư cách vì ngươi chấm điểm. bởi vì đã siêu việt ta cảnh giới nhiều lắm. Nhưng nếu như cứng rắn muốn ta vì ngươi chấm điểm mà nói, 250 điểm đi. Điểm tối đa. Ngươi đánh cho ta đầu ngốc, ngươi đây là ý gì? Ai những tư liệu gặp vừa kia là thế nào tới a? Hứa An Đình nói. Chúng ta Hắc Long Đài nhiều loại nhân tài đều có. Hoàn toàn không thiếu đại sư cầm nghệ. Ngươi bực này kinh diễm tuyệt đỉnh trình độ. Dù là diễn tấu là phong nhân khúc cũng rất dễ dàng nghe được. Vì sao cho ngươi định một cái dung tục hạ đẳng bình phán? Hứa An Đình hỏi. Muội muội, Vân Trung Hạc trình độ rất cao thiên tài. Có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài. Hứa An Đình nói. Vân Trung Hạc diễn tấu cái này phong nhân khúc đương nhiên không có vấn đề. Nhưng Thiên Vũ Các nhưng không tiếp thụ được loại từ khúc này. Hứa An Đình nói có thể diễn tấu phong nhân khúc, diễn tấu bình thường từ khúc dễ như trở bàn tay. Hắn tùy tiện trình diễn một bài từ khúc, đều có thể nghiền ép Thiên Vũ Các hoa khôi. Đầy đủ hấp dẫn xả hương phu nhân, để nàng kinh diễm vạn phần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vân Trung Hạc nói, vậy ta chừng nào thì đi Thiên Vũ Các câu dẫn xả hương. Không, ta lúc nào mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ, sớm một ngày tiến vào phủ thành chủ, liền sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai, ngươi chuẩn bị kỹ càng một bài bình thường dễ nghe từ khúc. Hứa An Đình nói. Không có vấn đề. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạ ngồi một chiếc xe ngựa tiến về Thiên Vũ Các phỏng vấn. Hắn lúc này đã hoàn toàn không còn trước đó bộ dáng. Hoàn toàn là một bộ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Chọc thế giai công tử. Nghe bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người âm thanh. Trong xe ngựa Hứa An Đình lặng lặng im ắng. Mà lại mang theo mảng che mặt. Xe ngựa chạy được mấy dặm, tốc độ dần dần chậm lại. Thiên Vũ Các nhanh đến. Hứa An Đình nói, ngươi biểu diễn từ khúc nghĩ được chưa tốt. Vân Trung Hạc xác thực chuẩn bị xong. Thậm chí đều không cần chuẩn bị. Chỉ cần bệnh tâm thần số 8 lên thân đàn tấu một bài thiên cổ danh khúc Bình Sa Lạc Nhạn. Cam đoan đám người 3 tháng không biết vị thịt. Nhiều nhất không đến thời gian 10 ngày, hắn liền sẽ trở thành Thiên Vũ Các đệ nhất đại sư cầm nghệ. Không đến nửa tháng là hắn có thể nổi tiếng vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành. Tới lúc kia yêu đàn như mạng xả hương phu nhân khẳng định sẽ đi Thiên Vũ Các. Nhìn thấy cầm nghệ như thế nghịch thiên. Tướng Mạo Tuấn Mỹ vô địch Vân Trung Hạc. Nàng còn không giống con ruồi nhìn thấy thịt thối đồng dạng nhào tới cho đến lúc đó. Vân Trung Hạc liền bị nữ ác bá cướp đi. Đưa đến trong phủ thành chủ. Cha đạp 100 lần. 100 lần. Hắn Liệt Phong Thành nhiệm vụ bước đầu tiên liền xem như thành công. Lúc này xe ngựa ngừng lại. Vân Trung Hạc mở hai mắt ra. Ta đã chuẩn bị xong tiếp xuống diễn tấu kinh diễm toàn trường. Ta cam đoan làm cho tất cả mọi người như si như say, làm cho cả Thiên Vũ Các nữ nhân điên cuồng. Ta muốn tại trong vòng nửa tháng, liền vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành để vô số nữ nhân chạy theo như vịt. Hít một hơi thật sâu, thiên hạ Mỹ Nam Vân Trung Hạ chậm rãi đi ra xe ngựa. Tốt một cái áo trắng như tuyết, tốt một cái người trong chốn thần tiên. Thiên Vũ Các, ta tới, ta nhìn thấy, ta chinh phục xả hương phu nhân, ta tới. Ngươi trông thấy, ngươi chinh phục ta. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc phong độ nhẹ nhàng đi ra xe ngựa. Đây, đây chính là Thiên Vũ Các. Quả nhiên tráng lệ, quả nhiên cao cấp, đại khí cao cấp. Quả nhiên xa hoa lãng phí huy hoàng, không hổ là Liệt Phong Thành cấp cao nhất thanh lâu, nhất đẳng ngợp trong vàng son chi địa. Bất quá, chuyện gì xảy ra? Hơn ngàn tên lính đem toàn bộ Thiên Vũ Các vây quanh, khắp nơi dán giấy niêm phong. Rất nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Còn có tú bà. Quỳ nô toàn bộ hai tay ôm đầu. Tại mấy trăm tên lính áp giải dưới. Xếp hàng đi ra Thiên Vũ Các. Một màn này có chút quen thuộc a ta trời ạ. Cái này. Cái này ý gì a ta? Vân Trung Hạc vừa mới muốn tới Thiên Vũ Các phát triển. Nó liền bị bưng Liệt Phong Thành bắt đầu quét hơi rồi. Chú thích chư vị đại nhân. Phiếu đề cử ném đút cho ta đi, cảm động đến rơi nước mắt. Ban đêm 19 điểm phát sóng trực tiếp. Điểm xuất phát áp cùng quy. Quy. Đọc áp tinh tuyển trang. Phía trên quảng cáo tranh chữ có thể tiến vào phát sóng trực tiếp.

đây mới là bình thường. Tỉnh Trung Nguyệt là vô chủ chi địa duy nhất nữ chư hầu, mà lại không có hôn phối. Dưới trướng mấy chục vạn con dân, hơn vạn quân đội, hào phú vô song, hay là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân. Nghênh cưới nàng đơn giản thiếu phấn đấu vài đời. Vân Trung Hạc nói. Nói cách khác, bất kỳ người nào tiếp cận nàng đều sẽ bị xem như dụng ý khó dò. Hứa An Đình nói. Đúng. Những năm này trên đường tiếp cận nàng nói, đã là thi hài khắp nơi trên đất. Vân Trung Hạc nói. Cho nên bình thường con đường đã hoàn toàn đi không thông. Muốn tiếp cận nàng, nhất định phải mở ra lối riêng. Ngươi cũng đã biết muốn để một nữ nhân nhớ kỹ ngươi. Biện pháp nhanh nhất là cái gì không? Hứa An Đình nói. Xin lắng tai nghe. Vân Trung Hạc nói trở thành địch nhân của nàng. Hắn đây tuyệt đối là kinh nghiệm lời tuyên bố. Càng là cường thế nữ nhân, ngươi càng thuận theo nàng, hắn càng xem thường ngươi. Ngươi như cùng nàng đối nghịch, nàng ngược lại có thể nhớ kỹ ngươi. Nhân tính bản tiện, mặc dù lời này có chút chu tâm, nhưng trình độ nào đó là thật, mặc kệ nam nữ đều như vậy. Đương nhiên, đầu tiên bản thân ngươi cũng muốn ngưu bức, cùng nàng đối nghịch thời điểm có thể chân chính nhói nhói đến nàng. Nếu không một cái rác rưởi đi cùng nàng đối nghịch, sẽ chỉ bị xem như ngu xuẩn trục chết. Năm đó tại bệnh viện tâm thần, lính đánh thuê thủ lĩnh Lê Thượng Tá cỡ nào lãnh ngạo, mà lại đã thành hôn. Giữ mình trong sạch cao cao tại thượng như là thiên nga đồng dạng. Vân Trung Hạc chính là nghĩ biện pháp không ngừng cùng nàng đối nghịch. Đem nàng chơi đùa quá sức. Để nàng hận thấu xương. Khắc cốt minh tâm. Sau đó, Vân Trung Hạc lại tạo nên một hai lần ngẫu nhiên biến cố. Cho Lê Thượng Tá mang đến phiền toái cực lớn. Sau đó hắn lại đứng ra vì nàng giải quyết phiền phức. Cứu vãn Lê Thượng Tá vận mệnh đằng sau. Vân Trung Hạc có lại bỗng nhiên trở nên ôn nhu. Sau đó quan hệ của hai người trong nháy mắt chất biến. Lê Thượng Tá rất nhanh liền đối với Vân Trung Hạc do hận chuyển yêu. Lúc đó hận ý mãnh liệt cỡ nào, về sau yêu thương sẽ chỉ càng cường liệt. Tại có vài nữ nhân trong mắt, cường giả ôn nhu mới là ôn nhu, kẻ yếu ôn nhu đồng đẳng với rất ức. Từ đầu tới đuôi hơn một tháng, Lê Ly Hoa Hồng có gai lãnh ngạo này liền bị Vân Trung Hạc lừa gạt giường. Đương nhiên Vân Trung Hạc cũng coi là chơi thoát. Không nghĩ tới Lê Mỹ Nhân vậy mà trực tiếp cùng trưởng phu ngả bài ly hôn. Muốn cùng Vân Trung Hạc song túc song phi. Kết quả người ta trưởng phu trực tiếp dẫn bảo tạc đạn, đem Vân Trung Hạc tên cặn bã này triệt để tan thành mây khói. Hứa An Đình. Tại Liệt Phong Cốc trong phạm vi. Tỉnh Trung Nguyệt có địch nhân sao? Vân Trung Hạc hỏi. Mà lại tên địch nhân này nàng muốn không thể làm gì. Bởi vì ta muốn trưởng nắm tốt tiêu chuẩn. Đã thành vì nàng địch nhân. Để nàng khắc sâu ấn tượng. Nhưng là lại không thể để cho nàng một đao chém chết. Hứa An Đình nói có để đệ của nàng Tỉnh Vô Biên. Tỉnh Vô Biên, Vân Trung Hạc tại trong tư liệu nhìn qua người này. Liệt Phong thành đời trước thành chủ tên là Tỉnh Ác. Cũng chính là phụ thân của Tỉnh Trung Nguyệt. Xem như một đời kiêu hùng. Tại 40 năm trước tỉnh thì gia tộc chủ nhân bất tài. Vứt bỏ mấy trăm năm gia nghiệp. Liệt Phong Cốc đã rơi vào An thị gia tộc trong tay. Mà An thị gia tộc là tỉnh thì mấy trăm năm gia phó. Sống sờ sờ diễn ra một màn Ngô đại diệt chủ bi kịch. Chiếm Liệt Phong thành chủ vị trí về sau. An thị cơ hồ đem tỉnh thì gia tộc đổ đến sạch sẽ. Chỉ có Tỉnh Ác cùng muội muội chạy thoát. 30 năm trước. 20 tuổi Tỉnh Ác thay hình đổi dạng trở về. Chui vào trong Liệt Phong thành trở thành phủ thành chủ một tên gia đinh. Tại gia đinh trên cương vị này. Tỉnh Ác nhanh chóng quật khởi. Quang mang vạn trượng. Mà lại có được nhất lưu thủ đoạn cùng sắp tâm. Vậy mà trở thành An Đảo Thiên thành chủ nghĩa tử. Bị dựa là tâm phúc. Đằng sau Tỉnh Ác liền lên diễn vừa ra lại một màn kỳ tích. Trở thành An Đảo Thiên dưới chứng xuất sắc nhất tướng lính. Cuối cùng đã cưới đối phương nữ nhi. Dựa theo bình thường lộ tuyến. Hẳn là Tỉnh Ác cưới thành chủ An Đảo Thiên nữ nhi. Sau đó không ngừng đoạt quyền. Chờ đến An Đảo Thiên sau khi chết. Hắn lại cướp chức thành chủ. Nhưng mà cũng không có. Tỉnh Ác lựa chọn tại đêm đại hôn phát động binh biến, đem An thị gia tộc đồ sát đến sạch sẽ, bao quát tân hôn thê tử của hắn. Sau đó lại công khai thân phận, đoạt lại Liệt Phong thành chủ vị trí. Hắn tại vị vẻn vẹn mấy năm, sống sờ sờ đem Liệt Phong cốc lãnh địa khuyết trương gấp đôi, từ 7.000 cây số vuông biến thành 13.000 cây số vuông. Cũng chính là hắn tại vị những năm này, tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh, lũng đoạn vô chủ chi địa mối ăn, đồng thời đem Liệt Phong thành chế tạo trở thành mậu dịch trung tâm. Bất quá thượng thiên phảng phất là công bằng, Tình Ác tại hôn lễ công nhiên giết vợ, cho nên hắn phảng phất nhận một loại nào đó nguyền rủa đồng dạng. Tuần tử đã cưới 3 cái thê tử, toàn bộ không minh bạch chết đi. Chuyện này lúc ấy huyên náo xôn xao, khiến cho vô chủ chi địa các chư hầu không còn dám đem nữ nhi gả cho Tình Ác. Chỉ có một cách man tộc động chủ không coi trọng những này, đem nữ nhi gả cho Tình Ác, cũng chính là mẫu thân của Tình Trung Nguyệt, trực tiếp bị quan tại Liệt Phong phu nhân. Có lẽ là nữ nhân này mệnh cứng rắn, gả tới đằng sau nàng vô bệnh vô tai, nhưng là liên tiếp sinh 3 cái nữ nhi. Tại vô chủ chi địa không có nhi tử là không được, nữ tử không thể kế thừa gia nghiệp. Nếu không có người thừa kế, tất cả cơ nghiệp cũng chỉ có thể tiện nghi ngoại nhân. Tình Ác liên tiếp nạp vài phòng tiểu thiếp, sinh 3 cái nhi tử, lại toàn bộ đều chết yểu mất rồi. Đằng sau có một tên phương sĩ tới bái phòng Tình Ác, nói hắn giết chóc quá nặng, bị thương thiên hòa, cho nên mới sẽ có báo ứng này. Thế là Tình Ác đình chỉ khuyết trương. Kết quả thê tử Liệt Phong phu nhân thật sinh một đứa con trai, mà lại phi thường khỏe mạnh. Tình Ác 30 mấy tuổi mới đến một đứa con trai, lập tức cuồng hỉ. Đại yến nửa tháng, đồng thời đổ vô số vàng bạc cho tất cả con dân, để mấy chục vạn người đều chia sẻ phần này khoái hoạt. Đứa con trai này chính là Tình Vô Biên. Trong con mắt của mọi người, đây là một cách ngậm lấy kim thìa ra đời quý nhân, nhất định sẽ kế thừa Liệt Phong thành, kế thừa 13.000 cây số vuông cơ nghiệp này. Nhưng là Tình Ác cũng không có vui vẻ bao lâu, bởi vì hắn đứa con trai này là một cái cặn bã, hỗn đàn, bại gia tử, phế vật, đơn giản không còn gì khác. Tình Ác dốc hết tâm huyết bồi dưỡng đứa con trai này, nhưng hắn học được chỉ có ăn uống cá cược chơi gái, làm sằng làm bậy, cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đạp cửa quả phụ, đào tuyệt hổ môn, ăn nguyệt tử nai các loại. Chỉ cần là chuyện xấu, không có hắn không làm. Dần dà, hắn chẳng những trở thành toàn bộ Liệt Phong thành tai họa, còn trở thành toàn bộ vô chủ chi địa tai họa. Chỉ cần hắn xuất hiện tại trên đường phố, cam đoan từng nhà đóng cửa. Tình Ác cái biện pháp gì đều nghĩ qua, giam lại, đánh gãy hai chân, cái gì đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thượng thiên cho ngươi đóng cửa lại, lại cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Đứa con trai này không nên thân, nhưng là nữ nhi Tình Trung Nguyệt lại không gì sánh được xuất sắc, võ công trí tuệ, mọi thứ tuyệt đỉnh. Thế là Tình Ác thành chủ lại một lần nữa coi trời bằng vung, đem nữ nhi Tình Trung Nguyệt lập làm thành chủ người thừa kế. Năm ngoái mùa xuân, Tình Ác thành chủ phát bệnh trúng gió, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Tình Trung Nguyệt liền trở thành Liệt Phong thành chủ mới. Tất cả mọi người cảm thấy Liệt Phong thành khẳng định phải xuống dốc, bởi vì cho tới bây giờ đều không có một nữ tử làm thành chủ. Tình Trung Nguyệt kế thừa thành chủ đằng sau, Liệt Phong thành xác thực loạn qua một trận, nhưng chỉ vẻn vẹn chưa tới nửa năm liền lắng lại, hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ có như vậy, tại Tình Trung Nguyệt dẫn dắt phía dưới, Liệt Phong thành vậy mà lại bắt đầu khuyết trương chi lộ, mà lại mỗi chiến tất thắng. Mặc dù là nữ tử, nhưng Tình Trung Nguyệt lại so mặt khác thành chủ đều càng thêm xuất sắc. Tại nàng phụ trợ phía dưới, Tình Vô Biên liền lộ ra càng thêm phế vật cặn bã. Từ khi phụ thân Tình Ác trúng gió đằng sau, Tình Vô Biên càng là như là thoát cương chi ngựa hoang, càng thêm việc ác bất tận. Tình Trung Nguyệt đối với bất kỳ người nào đều tâm ngoan thủ lạc, duy chỉ có đối với vị đệ đệ này không thể làm gì. Mà tỉnh vô biên vì biểu hiện chính mình cảm giác tồn tại, mặc kệ đi nơi nào đều danh xưng chính mình muốn đoạt lại thuộc về mình Liệt Phong thành chủ vị trí, muốn đem tỷ tỷ Tỉnh Trung Nguyệt đuổi xuống đài. Bất quá, không có người coi lời của hắn là thật, cũng chỉ coi như chó hoang sủa mặt trời mà thôi. Một cách là quang mang vạn trượng phượng hoàng, một cách là bị bệnh chó điên chó hoang. Tại trong mắt mọi người coi như tất cả mọi người chết hết, cũng không tới phiên Tỉnh Vô Biên loại cặn bã này thượng vị. Nhưng trình độ nào đó, Tỉnh Trung Nguyệt duy nhất địch nhân đúng là cặn bã để Tỉnh Vô Biên này. Nhưng mà này còn là để nàng không thể làm gì địch nhân. Vân Trung Hạc nói, cho nên kế hoạch của ta rất đơn giản. Ta muốn đi đầu nhập vào Tỉnh Vô Biên tên rác rưởi kia, dạng này cũng có thể tiến vào phủ thành chủ. Tại trong phủ thành chủ, ta mượn Tỉnh Vô Biên thân phận cáo mượn oai hùng không ngừng cùng Tỉnh Trung Nguyệt đối nghịch, đem nàng chơi đùa dục sinh dục tử, để nàng nhận khắc cốt minh tâm tổn thương, sau đó do hận sinh yêu, chinh phục nàng thể xác tinh thần, nhất cử cầm xuống. Hứa An Đình kinh ngạc, còn có loại thao tác này sao? Kế hoạch này là ngươi vừa định hay là đã sớm nghĩ kỹ? Hứa An Đình hỏi. Vân Trung Hạc nói, đã sớm nghĩ kỹ. Hứa An Đình nói, vậy trước đó ngươi vì sao không nói ra? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta cảm thấy kế hoạch của ngươi cũng rất tốt đó a. Nhất là cái thứ nhất câu dẫn xả hương phu nhân kế hoạch, ta cảm thấy tương đương diệu. Sinh hoạt tựa như là một đoàn đen xì đồ vật, ngươi không nếm một chút làm sao biết là chocolate hay là liệng đâu? Hứa An Đình hoàn toàn không biết chocolate là cái gì, cũng không biết liệng là cái gì. Nhưng bằng mượn đối với Vân Trung Hạc không nhiều hiểu rõ, hắn cảm thấy những vật này chính mình vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Vân Trung Hạc tiên sinh, ta nhất định phải nói cho ngài, Tỉnh Vô Biên người này hỉ nộ vô thường, có thần kinh chất. Ngài đi đầu quân hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm tính mạng. Hắn tuy là hoàn khố, nhưng không có chút nào bình dị gần gũi, tương phản giá đỡ so trời còn cao hơn. Cho dù là thành vệ quân thiên hộ quan, hắn cũng làm thành heo chó đồng dạng đối đãi. Vân Trung Hạc cười nói, hắn có thần kinh chất vậy không thể tốt hơn, ta liền chuyên môn thuần dưỡng bệnh tâm thần. Như vậy xin ngài nói cho ta biết, ngài bước đầu tiên kế hoạch là cái gì? Hứa An Đình nói. Vân Trung Hạc nói, ta mới sẽ không đi chủ động nịnh bợ cái này nịnh bợ cái kia, còn muốn cầu người hỗ trợ mới có thể tiến nhập phủ thành chủ. Ta muốn tại trong 3 ngày thời gian, để Tỉnh Vô Biên dùng bác sĩ đại hiệu đem ta mang tới trong phủ thành chủ, nịnh bợ ta, đối với ta kính trọng như người trời. Cho nên ta bước đầu tiên kế hoạch chính là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Vân Trung Hạc biết dùng thân phận gì tiến vào phủ thành chủ, mọi người đoán xem nhìn. Chú thích: hôm qua phiếu đề cử mất đi, đau lòng đến ngủ không được, ăn công cho ta nha. Sử thượng đệ nhất mật thám 3 chương 20. Lại nhìn ta thi triển thần thuật cặn bã, Tỉnh Vô Biên mỗi ngày đều tại hô to muốn tiêu diệt Tỉnh Trung Nguyệt, đoạt lại chức thành chủ, đương nhiên muốn mở rộng thế lực của mình. Chiêu hiền lệnh còn tại đó treo đâu, hắn là một người cặn bã phế vật, đương nhiên mời chào không đến cái nhân tài nào. Phàm là đầu nhập vào Tỉnh Vô Biên đều là một chút hết ăn lại uống, hoặc là mượn nhờ hắn uy phong cáo mượn oai hùng khốn nạn. Tỉnh Vô Biên thích nhất là ai? Chính là những kỳ nhân dị sĩ kia. Ngươi nếu là biết ngực nát tảng đá lớn, hoặc là tay không vứt chảo dầu mà nói, cam đoan có thể ở bên cạnh hắn lăn lộn đến cơm ăn. Mà bên cạnh hắn người lẫn vào tốt nhất là ai? Giang hồ thuật sĩ, những thần nhân lưới nôn hoa sen, danh xưng biết được trên dưới 500 năm kia, bình thường sẽ bị hắn kính làm khách quý. Cho nên lúc này Tỉnh Vô Biên hoàn toàn bị một chút giang hồ thần côn vây quanh, mỗi ngày đều tại đó xem bói thi pháp. Bất quá tên cặn bã này đúng là hỉ nộ vô thường, có khả năng đầu một ngày đem ngươi kính làm khách quý, ngày thứ hai liền đem người ném đi cho chó ăn. Đứa nhỏ này nói không chừng sinh ra tới đầu óc bị kẹp hỏng, quả thật có chút tố chất thần kinh. Vân Trung Hạc đương nhiên không thể cứ như vậy đưa đi lên cửa đầu nhập vào, như thế cũng quá không căng thẳng. Gia Cát Lượng còn cần lưu bị Tam Cố Thảo Lư đâu. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất gì phong nổi lên. Thanh danh truyền xa. Trở thành thần nhân. Sau đó bị tỉnh Vô Biên dùng bát sĩ đại hiệu nhất vào phủ thành chủ đi. Vân Trung Hạc nói, Hứa sản trưởng, ta bước đầu tiên này kế hoạch cần đạt được ủng hộ của ngươi. Hứa An Đình nói, theo đạo lý nói, chúng ta cải biến kế hoạch là muốn báo cáo, trải qua quan trên đồng ý mới có thể. Nhưng bây giờ tình hình đặc thù, tạm thời tòng quyền. Vân Trung Hạc nói, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, ta chấp hành kế hoạch thời điểm, các ngươi không nên cùng ta có bất kỳ tiếp xúc. Nhớ ký, bất luận cái gì tiếp xúc đều không thể. Ta nhất định phải là một thân một mình, không thể cùng bất luận kẻ nào có liên quan. Cho dù là các ngươi nhà này bán gà An Đình khách sạn. Hứa An Đình nghĩ một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc nói, nhớ ký, coi như ta phải chết đói, chết rét, thậm chí sắp bị người đánh chết, đều không cần xuất hiện, càng đừng tới giúp ta. Hứa An Đình nói, cứ việc yêu cầu này rất kỳ quái, nhưng ta vẫn là sẽ thỏa mãn ngươi. Ngay kế tiếp, Vân Trung Hạc bước đầu tiên kế hoạch chính thức bắt đầu. Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu tại Liệt Phong thành đầu đường hẻm nhỏ hẻo lánh nhất địa phương. Xuất hiện một cái quán đoán mệnh. Toàn bộ quầy hàng vô cùng đơn giản. Chỉ có một tấm chiếu rơm. Một thước vải trắng chiêu bài. Trên đó viết. Thiên hạ đệ nhất thần toán. Mỗi ngày chỉ tính một quẻ. Mỗi quẻ 10 lượng bạc. Tính được không chuẩn, lấy lại 10 lượng bạc. Vân Trung Hạc đóng vai thành thầy tướng, xếp bằng ở trên chiếu rơm nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có lựa chọn nhân khí phố xá sầm uất, mà là lựa chọn như vậy địa phương vắng vẻ. Nửa ngày đều không có mấy người trải qua. Mà lại hắn hóa trang cũng không tốt. Người khác thầy bói đều là tiên phong đạo cốt, duy chỉ có hắn một thân lôi thôi, không có nửa điểm thần nhân khí chất. Tóc cùng râu ria đều là rối bời, trên người vải thô quần áo cũng rách tung tóe, hoàn toàn che khuất tuấn mỹ vô địch dung nhan. Nghèo rớt mùng tơi tên ăn mày một viên. Dòng giã hai canh giờ, tổng cộng chỉ có 5 người từ hắn quán đoán mệnh đi về trước qua. Tên ăn mày này điên rồi đi, một quẻ 10 lượng bạc, sớm muộn phải chết đói. Đoán mệnh không tại phố xá sầm uất, lại tại địa phương chó không gảy phân này đầu ấp nước vào. Ta đánh cược, không cao hơn 10 ngày tên ăn mày này nhất định sẽ chết đói ở chỗ này. Dòng giã một ngày thời gian trôi qua, Vân Trung Hạ quán đoán mệnh không có nửa cái sinh ý. Hứa An Đình đã từng vụng trộm đến thăm dò qua một lần, sau đó lặng lẽ rời đi. Bởi vì Vân Trung Hạc nói, tiếp xuống trong thời gian rất lâu, chỉ có thể hắn đi tìm Hứa An Đình, mà Hứa An Đình không thể đi tìm hắn. Mà lại Vân Trung Hạc nói đến rất quyết tuyệt, dù là hắn nhìn qua phải chết đói tại ven đường, cũng tuyệt đối đừng đi quản hắn. Ngày đầu tiên thời gian trôi qua, chỉ có mười mấy người trải qua Vân Trung Hạc quán đoán mệnh thuần một sắc cho hắn hạ 10 ngày tất chết đói dự phán. Sắc trời đem đen, Vân Trung Hạc trên quầy hàng lại xuất hiện một người, đưa cho Vân Trung Hạc một khối màn thầu. Làm người trọng yếu nhất chính là cái gì cốt khí, không ăn đồ bố thí. Vân Trung Hạc một thanh tiếp tới, ăn như gió cuốn, ăn đến sạch sẽ. Đây không phải đang giả vờ, mà là thật đói chết. Hôm nay đoán mệnh sinh ý kém như vậy, một cái tiền đồng doanh thu đều không có, đương nhiên chỉ có thể đói bụng. Huyên đệ a, ngươi dạng này là không được. Tên ăn mày kia nói. Đoán mệnh nên tại địa phương nhiều người. Mà lại tính một quẻ nhiều nhất không thể vượt qua 10 văn tiền. Ngươi 10 lượng bạc một quẻ này. Không phải bị điên sao? Vân Trung Hạc ăn xong người ta màn thầu, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Không chút nào để ý. Một bộ cao lạnh thần nhân tư thế. Tên ăn mày kia nói. Đoán mệnh sinh ý phải nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là trước miễn phí xem tướng cho người. Nói hắn trong mấy ngày tất có tai họa, hắn liền sẽ hỏi ngươi làm sao phá giải. Lúc này ngươi liền có thể thu tiền. Vân Trung Hạc liếc mắt nhìn hắn. Thật sự là khắp nơi có cao nhân à. Trò chơi miễn phí, đạo cụ lấy tiền. hậu thế tiên tiến kinh doanh lý niệm cứ như vậy từ một tên ăn mày trong miệng nói ra. Vân Trung Hạc nói, ngươi nếu hiểu đạo lý kia, vì sao không đi đoán mệnh, lại muốn ăn xin tên ăn mày kia nói. Nhật mẹ nó, Phượng Kiều bên dưới mấy trăm dạng này thầy bói, cạnh tranh quá kịch liệt, mà lại thầy bói muốn tự cao tự đại quá mệt mỏi, hay là làm tên ăn mày tốt. Vân Trung Hạc nhìn tên ăn mày kia một chút, quả nhiên ăn đến bóng loáng đầy mặt. Tên ăn mày kia nói, đại sự đến, Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc tranh đoạt vô chủ chi địa, tại niên đại ầm ầm sóng dậy này, chính thức chúng ta tên ăn mày đại triển hoành đồ cơ hội tốt. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nhìn không ra a, như thế một tên ăn mày cũng có hùng tâm tráng chí, hắn không khỏi hỏi, như thế nào đại triển hoành đồ? Tên ăn mày kia nói, thế đạo càng loạn, việc hiếu hỉ thì càng nhiều, hôn sự liền đi chúc, việc tang lễ liền đi thay người khóc tang, cam đoan mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Huyên đệ, rút lui gian hàng coi bói này đi, không có tiền đồ, đi theo ta làm tên ăn mày, chẳng phải sung sướng ác? Đây chính là ngươi cái gọi là đại triển hoành đồ, sao không đi? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, yến ước sao biết chí hồng hộp quá, thay tên ăn mày cười lạnh, về sau chết đói chớ có trách ta không có đã cho ngươi cơ hội. Ngày đó Vân Trung Hạc ngay tại quầy hàng trên chiếu rơm nằm ngủ, ngủ đầu đường, may mắn lúc này thời tiết không lạnh. Ngày kế tiếp Vân Trung Hạc quán đoán mệnh vẫn không có nửa điểm sinh ý, cả ngày người đi ngang qua cũng không cao hơn 10 người. Lánh lánh thanh thanh thê thê thảm thảm nhất thiết, lại là một ngày chưa ăn cơm. Lúc chạng vạng tối, tên ăn mày kia lại tới, đưa cho Vân Trung Hạc một cái bánh nướng. Huyên đệ, đoán mệnh thật không có tiền đồ, cùng ta đi làm tên ăn mày đi. Tên ăn mày lại một lần nữa mời. Vân Trung Hạc lại nhắm mắt cao lạnh không để ý tới. Tên ăn mày cười lạnh nói, vậy ngươi liền chết đói ở chỗ này đi, lão tử hôm nay được nửa lượng bạc, chơi gái đi. Sau đó, hắn thật từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, để qua trong tay chơi đùa, hướng phía thanh lâu đi đến. Ban đêm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa ngủ đầu đường. Gặp duyệt trời lại có chút lạnh, nằm tại trên chiếu rơm đi ngủ lại có điểm lạnh. Vân Trung Hạc bước đầu tiên này kế hoạch tiến hành rất không thuận lợi a, mắt thấy thậm chí có chết yểu phong hiểm. Mà Hứa An Đình vậy mà thật nghe theo Vân Trung Hạc lời nói, không có tới nhìn hắn, cũng không có đến đưa cơm. Nhật, phải chết đói người a. Ngày thứ ba, Vân Trung Hạ quán đoán mệnh vẫn như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hắn hoàn toàn đói đến choáng váng. Mà lại hôm nay tên ăn mày kia vậy mà không có tới, cũng không có người cho hắn mang cơm a. Hắn hình tượng thế ngoại cao nhân này có chút sắp không tiếp tục kiên trì được a. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, hẳn là ta lưới câu này quá thẳng. Vân Trung Hạ biết độc tâm thuật, chỉ cần có một người khách nhân tới cửa xem bói, hắn đều có thể trình diễn kỳ tích, rung động lòng người. Dạng này một truyền mười, mười truyền trăm, hắn thần toán liền danh dương toàn bộ Liệt Phong Thành. Mà Tỉnh Vô Biên thích nhất những thần thần đạo đạo này, nhìn thấy bực này thần côn anh tài, chỗ nào còn không cần đại kiểu nhất đi về nhà, trung độ hắn xoán vì đại nghiệp a. Nhưng là ngay cả một người khách nhân đều không có, thật sự là không bột đố gột nên hồ, cũng không thể có người đi qua, liền cưỡng ép người kéo đoán mệnh a. Dạng này quá hèn hạ, không phù hợp hắn thần nhân diễn xuất. Mắt thấy mặt trời lại phải xuống núi, lại một ngày thời gian muốn đi qua. Bây giờ đêm tối này càng ngày càng lạnh, càng ngày càng khó chịu. Lão thiên gia a, xin ngươi cho ta đưa tới một người khách nhân đi, khách nhân nào đều có thể a. Phảng phất cảm nhận được Vân Trung Hạ cầu nguyện, tại mặt trời hạ xuống xong, hắn quán đoán mệnh thật đúng là vào xem một người khách nhân. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung ác ương ngạnh, đi theo phía sau 7-8 người, mỗi một cách đều cầm đao. Vân Trung Hạc liếc mắt liền nhìn ra, đám người này hẳn là du côn lưu manh, người cầm đầu hẳn là lưu manh đầu mục. Lưu manh đầu mục kia nhìn thoáng qua chiêu bài, cười lạnh nói, tính một quẻ 10 lượng bạc, ngươi đây là muốn tiền muốn điên rồi sao? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta đã mở thiên nhãn. Tính toán mỗi một quẻ đều là tiết lộ thiên cơ. Mỗi ngày chỉ có thể coi là một quẻ, đương nhiên nhất là quý. Lưu manh đầu mục nói. Con đường này là ta che đậy. Ngươi ở chỗ này đoán mệnh. Có thể kết giao phí bảo hộ sao? Vân Trung Hạc nói. Không có. Cũng không có ý định giao. Lưu manh đầu mục cười lạnh nói. Ngươi cũng đã biết không giao phí bảo hộ có hậu quả gì không sao? Vân Trung Hạc nói. Không biết. Lưu manh đầu mục nói, bị đánh gãy hai chân, ném tới đống rác chờ chết. Ta nhìn thân ngươi không chút xu bạc. Cũng khẳng định là giao không được phí bảo hộ. Nhưng là quy củ không thể phá. Có ai không? Đem hắn quầy hàng đập cho ta. Đem hắn hai chân đánh gãy. Lập tức, mấy cái lưu manh du côn xông lên, liền muốn đập mất Vân Trung Hạc quầy hàng, muốn đánh gãy hai chân của hắn. Vân Trung Hạc nói, vị này hảo hán, ngươi phí bảo hộ là bao nhiêu? Lưu manh đầu mục nói, một tháng 10 lượng bạc. Thật sự là công phu sư tử ngoạm, làm tiểu bản buôn bán, một tháng đều không kiếm được 10 lượng bạc. Vân Trung Hạc nói, dạng này như thế nào ta coi cho ngươi một quẻ? Đúng lúc là 10 lượng bạc. Coi như làm là phí bảo hộ như thế nào? Ha ha ha. Lưu manh đầu mục cười to nói, ngươi bực này giang hồ phiến tử, ta gặp không đến 8.000 cũng có 800. Tự mình đánh gãy hai chân cũng có mấy chục người. Cái gì xáo lộ ta không hiểu. Ngươi lừa gạt một chút những người khác còn có thể, muốn gạt ta thật sự là mắt bị mù. Vân Trung Hạc đại hỉ, rốt cuộc muốn khai trương a. Mà lại trước mắt lưu manh đầu mục này đơn giản chính là tốt nhất khách hàng. Có thể cho hắn Vân Trung Hạc dương danh a. Mà lại toàn bộ Liệt Phong thành tất cả lưu manh đều xem như tỉnh vô biên chó săn. Sau đó, chính là hắn thiên hạ đệ nhất thần toán biểu diễn thần tích thời khắc. Cam đoan để trước mắt đám lưu manh này đầu dạp xuống đất. Quỳ bái. Sau đó giúp ta dương danh lập vạn. Vân Trung Hạc vuốt vuốt chòm râu nói. Ta như đoán chắc. Ngươi chỉ cần hướng ta lễ bái hành lễ. Hô to tiên sinh ta sai rồi. Ta như tính được không chuẩn. Dù là có một chút điểm sai. Ngươi chẳng những đánh gãy ta hai chân. Còn đem ta hai tay cũng đánh gãy như thế nào? Lưu manh đầu mục hít mắt lại. Nhìn qua Vân Trung Hạc nói. Có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem ngươi giang hồ phiến tử này có cái gì trò xiếc. Các huyên đệ đem hắn cho ta đè xuống đất tùy thời chuẩn bị đánh gãy hai chân của hắn hai tay. Lập tức. Mấy cái lưu manh tiến lên đem Vân Trung Hạc tứ chi đại trương đặt tại trên mặt đất. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức dùng côn sắt nện đứt. Chú thích, phiếu đề cử một ít, nội tâm thật thất lạc rơi. Chư vị đại nhân khai ăn cho ta phiếu phiếu. Cầu bao nuôi sử thượng đệ nhất mật thám 3 chương 21. Vân tiên sinh thật là thần nhân vậy. Lưu manh đầu mục nói. Bình thường đoán mệnh. Đều là cái gì chương trình đâu đúng. Đoán chữ chính là viết một chữ. Sau đó tiến hành suy tính phân tích đúng không? Vân Trung Hạc nói. Không sai, bây giờ đoán mệnh. Đại bộ phận đều là dạng này xáo lộ. Tương đối cao cấp. Lưu manh đầu mục nói. Ngươi không phải danh xưng thần toán sao? Tự xưng mở thiên nhãn sao vậy? Cái này chữ ta liền không viết ra. Ta ngay tại thầm nghĩ lấy. Ngươi muốn cho ta đoán mệnh. Trước hết tính ra trong nội tâm của ta nghĩ là chữ gì? Lời này vừa ra, chung quanh mấy cái lưu manh lập tức kinh hãi. Đại ca, cái này rõ ràng là muốn đánh gãy cái này giang hồ phiến tử hai chân hai tay a. Người khác cũng không phải trong bụng của ngươi run đũa. Làm sao biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì chữ a? Trừ phi là thần tiên. Bằng không làm sao biết trong lòng ngươi suy nghĩ? Lưu manh đầu mục nói. Không nghĩ ra được a, ngươi không phải thần nhân sao cho ta tính a. Trong lòng của hắn nghĩ là chữ gì? Vì để tránh cho bị người đoán được, cho nên hắn nghĩ là một chữ phi thường vắng vẻ. Kỳ bởi vì đoán chữ cũng là có xáo lộ. Giang hồ thuật sĩ tới tới lui lui đều là mấy chữ kia. Lưu manh đầu mục hiểu rõ vô cùng những xáo lộ này, cho nên toàn bộ tránh đi coi bói chữ thường dùng. Mà cái này chữ kỳ là lai lịch gì? Đây là hắn là sắp xuất sinh hài tử lấy danh tự. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên trừ phi là thần tiên. Nếu không căn bản không có khả năng tính ra tới. Không chỉ có như vậy. Bởi vì mang thai nữ nhân là hắn bí mật tình nhân. Các tiểu đệ của hắn cũng không biết có chuyện này. Hắn chuyên môn tìm đến Vân Trung Hạ phiền phức. Là thật muốn thu phí bảo hộ sao không phải. Là có người không thể gặp Vân Trung Hạ tồn tại. Cho một khoản tiền để hắn đến đánh gãy Vân Trung Hạ tay chân. Coi không ra đi động thủ đánh gãy tay chân của hắn. Lưu manh đầu mục bỗng nhiên phất tay. Mấy cái lưu manh trong tay côn sắt bỗng nhiên liền muốn đập xuống. Lực đạo cực mãnh. Cái này nếu như bị đập trúng. Tuyệt đối là bị vỡ nát gãy xương. Kỳ Vân Trung Hạc hô. Lưu manh đầu mục này ngẩn ngơ. Sau đó lập tức cao giọng nói. Dừng tay mấy cái lưu manh tranh thủ thời gian dừng lại. Lưu manh đầu mục nói. Ngươi nói rõ hơn một chút. Trong nội tâm của ta nghĩ đến tột cùng là chữ gì Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Trong lòng ngươi suy nghĩ chữ là kỳ. Đây là ngươi không có xuất sinh hài tử danh tự. Cũng đã 8 tháng. Bụng rất nhọn. Hẳn là một cái nam hài. Lời này vừa ra, lưu manh đầu mục lập tức hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Người bị bệnh tâm thần số 16 độc tâm thuật. Chính là ngưu bức như vậy mặc dù lưu manh đầu lĩnh cũng không nói đến âm thanh. Nhưng lại ở trong miệng mặc niệm cái chữ này. Trong miệng còn mặc niệm một câu. Nhi tử bảo bối. Lại có một tháng. Ba ba liền muốn nhìn thấy ngươi. Bệnh tâm thần số 16 thân trên. Đọc đến đối phương mặc niệm câu nói này. Đánh giá ra lưu manh đầu một nữ nhân cũng đã hoài thai 8 tháng. Mà lại rất có thể là một đứa con trai. Nhưng lưu manh đầu lính này làm sao lại biết những này, lập tức hoàn toàn bị rung động a. Cái này sao có thể hắn thật không có nói cho bất luận kẻ nào a. Thậm chí ngay cả nữ nhân của hắn đều không có nói qua a. Trước mắt người này hẳn là thật là mở thiên nhãn sao, thật sự là quá thần lão đại. Hắn có phải hay không tại nói mò chúng ta, lập tức đánh gãy tay chân của hắn. Ném đi cho chó ăn. Bên cạnh một kẻ lưu manh du côn kêu gào nói. Lúc này, lưu manh đầu mục kia mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bỗng nhiên một bạt tai tát đi qua. Nghiêm nghị nói. Im miệng cho ta. Mau đem tiên sinh cho ta nâng đỡ. Không. Không. Không. Ta tự mình tới. Sau đó, lưu manh đầu lính tiến lên đem Vân Trung Hạc diều dắt đứng lên. Nói tiên sinh mời ngồi, mời ngồi. Vân Trung Hạc xếp bằng ở trên chiếu, ánh mắt mỉm cười nhìn qua lưu manh đầu mục. Lúc này, lưu manh đầu lính vừa rồi thoáng thanh tỉnh một chút. Cẩn thận nhìn qua Vân Trung Hạc, vẫn cảm thấy từng đợt hoang đường. Trước mắt lão đầu này hẳn là thật mở thiên nhãn hay sao, thậm chí ngay cả ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Chữ đã ra khỏi. Liền chữ kỳ này. Ngươi muốn tính là gì a, lưu manh đầu mục thật đúng là không nghĩ tốt có thể coi là cái gì. Bởi vì hắn hoàn toàn đem Vân Trung Hạc trở thành một tên ăn mày não tàn. Hoàn toàn là lấy tiền đến đánh gãy tay chân của hắn. Làm sao lại tại hắn nơi này xem bói đâu, nhưng là hiện tại trước mắt lão đầu này không phải não tàn tên ăn mày. Vậy đây là một quẻ cơ hội có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Cho nên, hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Chính mình đến tột cùng muốn tính là gì? Là nhân duyên? Tương lai? Hay là tuổi thọ? Nhân duyên hắn đều số tuổi này, trong nhà có lão bà, bên ngoài có nhân tình, còn cầu cái sắm a. Tuổi thọ thứ này quá xóa ngân. Hay là chớ có hỏi? Ta cũng không muốn biết là thế nào tới. Cũng không muốn biết là thế nào không có giọt. Đó chính là tương lai. Nếu như người bình thường đến hỏi, khẳng định sẽ hỏi tiên sinh, ta tương lai như thế nào, hoặc là năm nay số phận như thế nào. Nhưng là lưu manh đầu lính liền phi thường thực tế, cho nên hắn mở miệng hỏi, tiên sinh, ta liền hỏi một chút, tiếp xuống ta bát sắt này có thể hay không đã được như nguyện á? Vân Trung Hạc bẻ ngón tay, như là thần côn đồng dạng tính toán một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp lấy không nói hai lời. Cuốn lên chiếu. Cầm lấy chiêu bài làm như muốn đi. Lưu manh đầu mục kinh ngạc nói, tiên sinh, đây. Đây là cái gì cái ý tứ a, vì sao ngài bỗng nhiên muốn chạy a? Bên cạnh lưu manh du côn nói. Lão đại. Hắn khẳng định là coi không ra. Sợ sệt chúng ta đánh gãy hai chân của hắn hai tay. Cho nên lúc này mới muốn chạy. Vân Trung Hạc nói. Vị này hảo hán. Ngươi vừa mới bỏ ra hơn 100 lượng bạc. Đi thành vệ quân quan con đường. Muốn mưu cầu liệt phong thành tuần tra đội trưởng việc cần làm. Việc này đã xong rồi. Các ngươi tuần tra đội chuyên môn phụ trách quét sạch chúng ta những gian hàng coi bói này. Ta lúc này không chạy. Chờ đến khi nào à, cái gì là tuần tra đội? Chính là thế giới khác giữ trật tự đô thị. Chuyên môn bắt tiểu than tiểu phiến đó a. Gian hàng coi bói cũng tại trong phạm vi bọn hắn thanh lý. Lưu manh đầu mục càng là hoàn toàn sợ ngây người, cái này. Đây cũng quá thần kỳ a. Hắn tốn 100 lượng bạc đi hối lộ Lý Bách Hộ. Mưu cầu mấy con phố này tuần tra đội trưởng. Cứ như vậy về sau thu phí bảo hộ liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng chuyện này hắn cũng là lặng lẽ một người đi làm. Không có bất kỳ người nào biết a. Trước mắt thầy bói này làm sao lại biết à, thật sự là quá. Quá không thể tưởng tượng nổi. Mà vừa lúc này càng thêm không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Một người từ đằng xa chạy tới. Trước từng ngụm thở. Sau đó hướng phía lưu manh đầu mục khàn khàn nói. Lão đại. Đại hỷ. Đại hỷ a. Thành vệ quân nha môn đất hạ công văn. Từ nay về sau. Ngài chính là ba đầu đường đi này tuần tra đội trưởng. Lần này. Không chỉ có lưu manh đầu mục sợ ngây người. Chung quanh mấy cái du côn cũng giống như bị sét đánh đồng dạng. Phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Cái này không khỏi cũng quá thần a. Nhìn thấy mấy người đều đang ngẩn người. Chạy tới báo tin vui tiểu đệ kia không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra à, cái này rõ ràng là thiên đại hỷ sự a. Vì sao lão đại không có vui mừng hớn hở a, hẳn là quan gia quần áo còn không có mặc vào. Liền bắt đầu tự cao tự đại. Trọn vẹn một hồi lâu. Lưu manh đầu mục kia hướng phía Vân Trung hạ cong xuống nói. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Xin nhận ta Trương Đại Hổ cúi đầu. Cứ như vậy, lưu manh đầu mục hướng phía Vân Trung hạ 90 độ cúi đầu trọn vẹn vài giây đồng hồ. Đằng sau, hắn nhìn thấy chính mình mấy cái tiểu đệ vẫn còn ngơ ngác thẳng tắp đứng ở nơi đó. Lập tức giận dữ nói. Còn đứng lấy làm gì, còn không cho tiên sinh lễ bái các ngươi xem như gặp may. Bực này tiện bại hoại đều có thể nhìn thấy tiên sinh tiên nhân. Lập tức 10 tên du côn lưu manh này nhao nhao quỳ xuống cho Vân Trung Hạc dập đầu. Bái kiến lão thần tiên, bái kiến lão thần tiên. Lưu manh đầu mục Trương Đại Hổ kia nói. Tiên sinh. Ngài là tính thế nào đi ra đó a, đây cũng quá thần. Ngài làm sao biết ta hối lộ 100 lượng bạc. Ngài làm sao biết ta chuyện này thành a. Vân Trung Hạc làm sao biết Trương Đại Hổ mưu cầu tuần tra đội trưởng sự tình là được rồi, rất đơn giản. Hắn tiểu đệ kia từ đằng xa chạy tới thời điểm. Bản năng há mồm liền muốn hô. Lão đại. Thành. Ngươi trở thành tuần tra đội trưởng. Chỉ bất quá lưu manh tiểu đệ kia phát hiện khoảng cách quá xa. Thế là không có hô lên âm thanh. Chờ chạy tới gần một chút lại chúc mừng lão đại. Mà Trương Đại Hổ bọn người là đưa lưng về phía tiểu đệ này đương nhiên nhìn không thấy. Mà Vân Trung Hạc đối mặt lưu manh tiểu đệ kia. Đương nhiên thấy rõ rõ ràng ràng. Người bị bệnh tâm thần số 16 thân trên hắn. Dễ như trở bàn tay liền có thể đọc lên lưu manh tiểu đệ kia môi ngữ. Cho nên, hắn đương nhiên sớm biết chuyện này. Về phần hối lộ 100 lượng bạc bởi vì chức vị này nhiều nhất liền đáng giá hơn 100 lượng bạc a. Nhưng là những lời này hắn sao có thể nói ra đâu, làm trái hắn thần côn phong phạm a. Tiếp xuống giải chữ mới là trọng yếu nhất. Thế là, Vân Trung Hạc vuốt râu thản nhiên nói, ngươi viết chữ kỳ này, có thể phân giải làm sơn cùng chi. Đúng không Trương Đại Hổ, mặc dù biết chữ không nhiều, nhưng đây là biết đến. Thế là gật đầu nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, sơn là cái gì, chính là núi dựa, ngươi có núi dựa, chuyện này đương nhiên liền thành. Trương Đại Hổ nói. Vậy ngài làm sao biết ta hối lộ 100 lượng bạc sự tình đâu? Vân Trung Hạc nói. Mà chi có thể giải đọc là thanh toán, cũng chính là hối lộ. Thập hóa lại tạo thành chi, mười lại là cái gì? Ý tứ chính là lại một cách mười, 20 tăng theo cấp số nhân, không phải liền là 100 sao? Cho nên ngươi hối lộ 100 lượng. Nghe được Vân Trung Hạc giải đọc, tân nhiệm tuần sát đội trưởng Trương Đại Hổ hoàn toàn sợ ngây người. Ông trời của ta, cái kia này, vị tiên sinh này không khỏi cũng quá thần, quá ngưu bức. Chú thích: lại suốt đêm tu bản thảo gõ chữ, bái cầu các huyên để phiếu đề cử, bái cầu duy trì, cảm tạ mọi người, ta đi ngủ.